Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chịu đựng. Đinh đinh, keng keng, chấm ngoặc kép. Theo thời gian trôi qua, nấu ăn xã bàn điều khiển bên trên cũng vang lên các loại đồ làm bếp va chạm tiếng vang. Bất quá cũng may có ngày hôm qua kinh nghiệm. Nấu ăn xã trưởng muội tử đang hấp thụ giáo huấn sau đối người viên phân công một lần nữa tiến hành điều chỉnh, không còn là nghĩ giống như hôm qua nhìn thấy muốn làm gì liền đi làm gì, mà là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại có thể hoàn thành chính mình công tác điều kiện tiên quyết viện trợ người khác. Mặc dù vẫn như cũ bắt đầu bận rộn, nhưng là so với hôm qua, hôm nay bận rộn còn tại có khống chế trình độ. Thậm chí hôm nay thiếu mấy người xem ra cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Han Yu đem trong tay mình một phần cơm chiên làm tốt về sau, ngẩng đầu nhìn một chút. Hiện nay thiên khách nhân so hôm qua muốn thiếu đi rất nhiều. Dù sao lễ trường học loại hoạt động này, bình thường đều là ngày đầu tiên cùng ngày cuối cùng người tới nhiều một ít. Bởi vậy Han Yu đem cơm chiên giao cho bưng thức ăn muội tử về sau, trong tay cũng tạm thời không cần làm cái khác sống, cũng liền có nhàn rỗi có thể bốn phía quan sát một chút nấu ăn xã bên trong tình huống. Khi Han Yu ánh mắt rơi vào bên cạnh mình cái kia bàn điều khiển về sau, nhìn xem trống rỗng nơi hẻo lánh, Han Yu không khỏi nhíu mày. Han Yu bên người vị trí này hôm qua là từ Misaka Mikoto đến phụ trách, nhưng mà đến bây giờ Han Yu hiện Misaka Mikoto cũng vẫn chưa về. Liền nghĩ thầm nhà vệ sinh bên kia xếp hàng cũng không cần lâu như vậy đi. Mà lúc này đây, Satan Ruiko cũng vừa tốt đi tới Han Yu bên cạnh. Nhìn xem Misaka Mikoto bàn điều khiển có chút buồn bực nói: Hở, Misaka Senpai làm sao còn chưa có trở lại? Trước đó đi ra thời điểm nói rất nhanh liền trở về. Hiện tại không sai biệt lắm nhanh 2 cái giờ đi. Ta trước đó tới thời điểm thấy được nàng tại nhà vệ sinh bên ngoài xếp hàng. Sẽ không phải nàng quên mang giấy đi. Han Yu nghĩ đến một cái khả năng, có chút im lặng nói: Không thể nào. Satan Ruiko nghe được Han Yu phỏng đoán sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói: Coi như không mang, cũng có thể cùng bên trên người mượn một chút à. Bằng không ngươi đi xem một chút tốt rồi. Giảng đạo lý nếu như chỉ là đi nhà vệ sinh, như thế một hồi cũng hẳn là kết thúc đi. Chấm ngoặc kép. Satan Ruiko nghe vậy hướng nấu ăn xã bên trong nhìn một vòng sau nói với Han Yu: Vậy được, ta đi xem một chút tốt rồi. Hiện tại nơi này tạm thời cũng thong thả, đi nhanh về nhanh đi. Han Yu cảm thấy đang nấu cơm thời điểm thảo luận nhà vệ sinh sự tình có chút không hợp thích lắm, cho nên liền tranh thủ thời gian đánh Satan Ruiko rời đi. Oa, nhiều người như vậy à. Khi Satan Ruiko đi vào nhà vệ sinh thời điểm, nhìn xem bên ngoài xếp thành một hàng dài đội ngũ, lập tức cảm giác da đầu tê dại. Lúc đầu nàng đến nhà vệ sinh ngoại trừ là muốn tìm Misaka Mikoto bên ngoài, chính nàng cũng kỳ thật có chút muốn lên nhà vệ sinh. Kết quả nhìn thấy phía ngoài đội ngũ về sau, đội ngũ chiều dài để Satan Ruiko có chút tuyệt vọng. Bất quá so với Misaka Mikoto, Satan Ruiko hiện tại cũng không tính quá gấp, cho nên liền định trước đem Misaka Mikoto tìm tới lại nói. Vừa nghĩ như thế, Satan Ruiko liền chuẩn bị tiên tiến trong nhà cầu nữ nhìn xem. Kết quả Satan Ruiko vừa tới đến cửa nhà cầu nữ, liền bị ngay tại xếp hàng Obasan cho ngăn cản dưới lạp: Tiểu cô nương, ngươi tại sao có thể chen ngang đâu? Cái này thế nhưng là ngươi trường học nha. Không phải, ta là tới tìm ngươi. Satan Ruiko nghe vậy, vội vàng hướng Obasan giải thích một chút. Tìm ngươi, trước đó cũng có mấy cái gia hỏa nói là tìm ngươi. Kết quả tế bên trên chính là chen ngang. Ngươi chiêu này khó dùng. Obasan khí diễm phách lối đem Satan Ruiko công kích một phen. Lập tức nhận được ủy khuất, Satan Ruiko cũng có chút bối rối. May mắn lúc này Misaka Mikoto phát hiện cửa nhà cầu động tĩnh, kêu nàng một tiếng: Ruiko, ngươi là tới tìm ta sao? À, Misaka Senpai, phát hiện Misaka Mikoto tại đội ngũ trung đoạn về sau. Satan Ruiko cao hứng đi tới Misaka Mikoto bên người. Kết quả hiện sắc mặt của đối phương phi thường khó coi, ngươi thế nào? Misaka Senpai, sắc mặt khó coi như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu. Đối với Satan Ruiko miễn cưỡng cười cười. Kết quả trong bụng một trận phản ứng. Để nàng vội vàng che bụng ngồi xổm xuống. Cái này, chấm ngoặc kép. Satan Ruiko nhìn xem Misaka Mikoto khó chịu bộ dáng có chút bối rối. Suy đoán một chút đối phương có phải là thân thích hay không tới. Nhưng là tính toán một cái thời gian Satan Ruiko hiện không đúng. Bởi vậy trước mắt chuyện này hình chỉ còn lại một cái khả năng. Misaka Senpai, người sẽ không phải nhịn không nổi đi. Tương đương, Misaka Mikoto nghe vậy. Đầy mặt xấu hổ nhẹ gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Satan Ruiko nghe vậy cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Ngẩng đầu hướng phía đội ngũ nhìn xuống. Cảm giác theo hiện tại cái này tiến lên độ. Misaka Mikoto rất có thể không chịu nổi. Misaka Senpai, người kiên trì một chút. Ta đi những tầng lầu khác nhìn xem có thể hay không một điểm. Satan Ruiko nói xong liền chuẩn bị. Đứng lên rời đi. Nhưng lại bị Misaka Mikoto cầm một cái chế trụ tay phải. Satan Ruiko trở lại ở giữa Misaka Mikoto có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không cần đi. Đội ngũ đằng sau chính là những tầng lầu khác đến đây. Vậy làm sao bây giờ a? Satan Ruiko nghe vậy cũng có chút bối rối. Bất đắc dĩ hướng phía xung quanh nhìn một vòng. Sau đó liền thấy trống rỗng nam sinh nhà vệ sinh. Ngẫu nhiên linh quang lóe lên. Ngồi xổm ở Misaka Mikoto bên cạnh. Đem miệng phụ đến Misaka Mikoto trên lỗ tai nhẹ nhàng nói ra. Misaka Senpai. Nếu không chúng ta đi nhà vệ sinh nam bên trong giải quyết một cái đi. Cho nên trên thân thể sinh. Lý tra tấn. Misaka Mikoto nghe được đề nghị của Satan Ruiko sau cũng có chút ý động. Sau đó thân là nữ hài tử thận trọng để nàng vẫn còn có chút do dự, chúng ta nữ hài tử đi vào không? Được tốt đi, mà lại nếu là bên trong còn có người làm sao bây giờ? Misaka Senpai, loại thời điểm này, ngươi còn xoắn suýt cái này làm gì? Misaka Mikoto nghe vậy chỉ là lắc đầu. Satan Ruiko thấy thế gấp đến độ thẳng dậm chân. Nhưng là mình lại không dám tiến vào nhà vệ sinh nam bên trong nhìn xem có người hay không. Sau đó nghĩ một lát, Satan Ruiko đối với Misaka Mikoto bàn giao một câu sau liền lập tức chạy ra. Ruiko ngươi muốn đi nơi nào? Đã mất đi làm bạn Misaka Mikoto lập tức sắc mặt đại biến. Đối với Satan Ruiko bóng lưng hô to, Misaka Senpai, kiên trì một chút. Ta lập tức liền trở lại. Nấu ăn xã bên trong. Satan Ruiko sau khi trở về liền lập tức ở bên trong nhìn quanh một chút. Hiện Han Yu sau liền lập tức chạy tới Han Yu bên người. Lôi kéo Han Yu cánh tay để hắn đứng thấp một điểm. Làm gì? Han Yu ngay từ đầu có chút mờ mịt. Nhưng là thấy Satan Ruiko muốn nói với tự mình thì thầm dáng vẻ vẫn là phối hợp đem lỗ tai của mình. Đưa đến Satan Ruiko bên miệng, cho nên nói, để cho ta mang các ngươi tiến vào nhà vệ sinh nam. Khi Han Yu nghe xong Satan Ruiko nói lên thỉnh cầu về sau, sắc mặt quái dị nhìn đối phương nói, Satan Ruiko nhẹ gật đầu, sau đó cũng kịp phản ứng loại này thỉnh cầu thật sự là quá xấu hổ, cũng biến thành đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó một cắn răng lại áp vào Han Yu bên tai đem tình huống cặn kẽ giải thích một chút. Tốt a, ta minh bạch, ta hiện tại liền đi qua. Han Yu biết tường tình sau giờ khóc giờ cười đem tạp dề cởi. Cùng xã trưởng muội tử bàn giao một tiếng về sau. Cũng bị Satan Ruiko lôi kéo một mặt hướng phía nhà vệ sinh chạy tới. Bất quá, sinh loại tình huống này cũng coi là tổ ủy hội sai lầm đi. Kuroko cũng tại tổ ủy hội công việc đi. Đợi chút nữa ngươi đem chuyện này nói với nàng một chút. Mở ra mấy cái nhà vệ sinh nam cho nữ sinh dùng tốt rồi. Trên đường, Han Yu nhớ tới một chút ý tưởng. Hướng Satan Ruiko kể một chút. Được rồi, ta đã biết. Bất quá so với cái này, ngươi bây giờ hẳn là chạy càng nhanh một chút. Satan Ruiko nhẹ gật đầu. Sau đó bởi vì lo lắng Misaka Mikoto nhịn không được, cho nên có chút tức giận hướng Han Yu hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.